Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, Đỏ Huyễn Thuật. Cái gì sự tình? Kakashi hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Là như vậy, Kurenai gần nhất đang luyện tập một cái huyễn thuật, hy vọng ngươi có thể chỉ đạo một chút. Asuma có chút ngượng ngùng nói. Dù sao hắn cùng Kakashi quan hệ rất bình thường, đưa ra loại yêu cầu này tựa hồ quả thật có chút không ổn. Bất quá vì Kurenai, Asuma mặt mũi này vẫn là phải kéo xuống. Konoha am hiểu huyễn thuật cũng không có nhiều người. Lúc đầu trời chiều đỏ phụ thân chính là trong cái này hảo thủ. Nhưng là tại mấy năm trước cửu vĩ sự kiện bên trong qua đời. Cho nên Kurenai cũng liền không có người dạy bảo. Sở dĩ sẽ tìm Kakashi là bởi vì Kakashi có được Sharingan. Dù là không có nghiên cứu huyễn thuật, tại huyễn thuật bên trên tạo nghệ cũng không thấp. Đương nhiên, Uchiha nhất tộc chỉ cần là mở Sharingan, đối huyễn thuật đều có nhất định tạo nghệ. Đây chính là huyết mạch lực lượng. Người bên ngoài hâm mộ cũng vô dụng. Về phần tại sao tìm Kakashi không tìm Uchiha nhất tộc, nguyên nhân liền rất đơn giản. Lấy Uchiha nhất tộc kia mũi vểnh lên trời khí thế, bọn hắn nếu là đi thỉnh giáo, hiển nhiên chẳng những sẽ không thành công, sẽ còn bị hí lộng một phen. Hai người đều không ngốc, đương nhiên sẽ không đi làm loại chuyện ngu này. Asuma, ngươi, Kurenai có chút cảm động nhìn xem Asuma. Trước đó Kurenai cùng Asuma nói qua mình huyễn thuật tu hành gặp vấn đề. Không nghĩ tới Asuma vậy mà ghi tạc trong lòng. Cái này khiến Kurenai cảm động hết sức. Kakashi nhìn hai người một chút, để hai người trong lòng có chút khẩn trương. Cái này nếu như bị cự tuyệt, thật đúng là thật mất mặt a. Asuma cùng Kurenai đối Kakashi ấn tượng còn dừng lại tại cửu vĩ chi loạn trước đó. Cho nên loại suy nghĩ này cũng khó trách. Kakashi rử mắt cong thành nguyệt nha. Nói, có thể, bất quá ta huyễn thuật cũng liền. Có phải thật vậy hay không có thể giúp một tay cũng không nhất định. Cho nên, ta chỉ có thể nói thử một chút. Gặp Kakashi đồng ý, Asuma cùng mặt đỏ sắc đều là vui mừng. Không có việc gì, không có việc gì. Liền xem như không được cũng không có quan hệ. Kurenai vội vàng nói. Đã như vậy, vậy chúng ta cùng đi thứ bảy diễn tập trận đi. Kakashi nói. Utei. Vì thanh xuân. Lên đường đi. Kết quả là, một nhóm bốn người trùng trùng điệp điệp hướng lấy thứ bảy diễn tập trận đi qua. Thứ bảy diễn tập trận. Kurenai, hiện tại ngươi hướng phía ta thi triển huyễn thuật. Ta xem một chút có cái gì vấn đề. Tốt. Kurenai nhẹ gật đầu. Lập tức hai tay kết ấn. Khẽ quát một tiếng. Ma huyễn. Cây chói giết. Vừa dứt lời, Kakashi phía sau liền xuất hiện một khỏa đại thụ. Dây leo không ngừng mà duỗi ra. Tướng Kakashi trói buộc tại thân cây bên trong. Lập tức đỏ thân ảnh như là bọt biển biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, Kurenai liền từ thân cây bên trong chui ra. Ra hiện tại Kakashi trên đỉnh đầu. Có thể, Kurenai, ta biết. Kakashi thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Lập tức thể nội chakra khẽ động, liền phá vỡ đỏ huyễn cảnh. Cái này, còn tại nguyên chỗ Kurenai không khỏi kinh hãi. Mặc dù nhưng cái này huyễn thuật mình còn không có hoàn toàn nắm giữ. Nhưng là Kakashi thế mà trong nháy mắt liền kích phá mình huyễn thuật. Thật đáng sợ. Kakashi, ngươi nhìn ra cái gì? Kurenai còn không có đặt câu hỏi. Asuma ngược lại là trước hỏi xảy ra vấn đề. Kakashi cười một tiếng. Nói, đỏ huyễn thuật là thông qua thị giác thi triển thị giác hệ huyễn thuật. Cho nên tại thi triển thời điểm, đối thủ nhất định phải lấy đỏ động tác mới có thể. Điểm này cũng đã là rất lớn trói buộc. Đương nhiên, đây là một cái phương diện. Khác một phương diện, cái này huyễn thuật thi triển thời điểm là lấy cây cối làm vật trung gian. Đi đầu tiến hành trói buộc, rồi mới lại đi vật lý công kích. Ý nghĩ không tệ, nhưng là cây cối trói buộc tốc độ của địch nhân quá chậm. Một khi bị địch nhân phát hiện, tất nhiên sẽ trực tiếp né tránh. Mà lại, cây cối một khi xuất hiện, Địch nhân rất dễ dàng liền ý thức được lúc này huyễn thuật. Dù sao đương hôm nay dưới, biết mộc độn người ít càng thêm ít, cùng tin tưởng gặp mộc độn ninja, còn không bằng tin tưởng chỉ là một cái huyễn thuật. Điểm trọng yếu nhất là, Kurenai, người tinh thần lực còn không đủ cường đại. Huyễn thuật thuộc về âm độn, cần phải có cường đại tinh thần lực mới có thể phát huy ra uy lực to lớn. Mà ngươi tinh thần lực còn chưa đủ lấy thi triển loại này huyễn thuật. Kakashi từng chút, địa nói ra mình đối cái này huyễn thuật ý nghĩ. Kỳ thật tổng kết lại chính là, đỏ tinh thần lực không đủ, cho nên đối cái này huyễn thuật là không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Mà nói như vậy, trừ phi là có phương pháp đặc thù, bằng không, ninja tinh thần lực sẽ chỉ theo tuổi tác tăng trưởng mà không ngừng gia tăng. Kurenai nghe vậy cúi đầu suy tư một trận về sau nói. Thì ra là thế, trách không được lúc trước phụ thân ta nói cho ta, thực lực không đủ thời điểm không cần sử dụng cái này huyễn thuật. Cho nên, người hiện tại hàng đầu nhiệm vụ không phải đi học tập mới huyễn thuật, mà là không ngừng mà đi huấn luyện mình tinh thần lực. Tin tưởng tu tập tinh thần lực phương pháp, Yuhi Shinku tiền bối hẳn là có nói qua cho ngươi. Tinh thần lực tu tập phương pháp là một loại bí truyền. Chỉ cần là gia tộc bí thuật là âm độn, đều sẽ có truyền thừa. Những phương pháp này cơ bản giống nhau, đều có tăng lên tinh thần lực tác dụng. Chỉ là đại hoặc là tiểu nhân khác nhau. Theo Kakashi biết, Konoha bên trong tinh thần lực phương pháp tu hành xuất sắc nhất hẳn là trong núi nhất tộc. Bọn hắn tinh thần lực có thể tu hành đến từ thể nội bay ra địch nhân thể nội. Loại này tinh thần lực cường độ, để cho người ta kính sợ. Kakashi đối với mấy cái này ngược lại là có phần có hứng thú. Dù sao tinh thần lực tăng trưởng đối với chakra tăng trưởng đồng dạng có chỗ tốt. Kurenai nghe vậy có chút xấu hổ. Nói, Kakashi, phụ thân xác thực có cho ta ghi chép tinh thần lực phương pháp tu hành quyển trục. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là cái gì? Kakashi tò mò hỏi. Nhưng là ta xem không hiểu. Kurenai nói có chút quẫn bách. À, Kakashi nghe vậy ngược lại là mộng bức. Thế nào khả năng, Yuhi Shinku thế nào sẽ cho Kurenai một cái xem không hiểu quyển trục đâu? Cái này thật sự là có chút kỳ quái à. Cái kia quyển trục xác thực rất kỳ quái. Kurenai cho ta xem qua, ta cũng không có xem hiểu. Lúc này Asuma cũng ở một bên phụ họa nói. Cái này, mặc dù có chút mạo muội, nhưng là có thể hay không cho ta nhìn một chút? Đương nhiên có thể, Kurenai cũng không để ý loại chuyện này, trực tiếp tướng quyển trục lấy ra cho Kakashi. Dù sao nàng cũng xem không hiểu phía trên đồ vật. Nếu như Kakashi có thể xem hiểu, như vậy nàng cũng có thể tu hành. Về phần sẽ để cho Kakashi thấy được tịch nhật ra áo nghĩa, Kurenai ngược lại là không có để ý. Từ nhỏ tại Konoha lớn lên, Kurenai tướng Konoha người đều đương thành người nhà. Đương nhiên sẽ không để ý những chuyện này. Mà lại bây giờ tịch nhật ra chỉ còn lại nàng một cá nhân. Loại này truyền thừa tử thủ cũng không có ý gì. Kakashi nghe vậy ngược lại là có chút hưng phấn địa tiếp nhận quyển trục. Tinh thần lực tu tập phương thức. Đây chính là Kakashi còn không có thiệp túc lĩnh vực. Mặc dù nói bây giờ Kakashi bởi vì hai đời linh hồn hòa hợp, tinh thần lực vượt xa người bình thường, nhưng là nếu như có thể lại tăng trưởng lời nói, cũng là một kiện đáng giá nếm thử sự tình. Loại này đồ vật, Kakashi thế nhưng là sẽ không ngại nhiều. Tiếp nhận kia cổ pháp quyển trục, Kakashi phát hiện quyển trục này 5 tháng tựa hồ không ngắn. Hẳn không phải là Yuhi Shinku tự viết, bằng không. Không biết cái này sao cũ nát. Quyển trục này nhìn chỉ ít có 100 năm lịch sử. Mang hiếu kỳ tâm tình, Kakashi tướng cái này quyển trục mở ra. Đây là chấm ngoặc kép. Kakashi nhìn xem quyển trục bên trong nội dung, không khỏi mở to chỉ có mắt phải. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.